đang rất nhớ em. Thật đấy. Anh đã nhận ra là chẳng thể thiếu được em, chẳng thể để em rời xa. Chỉ cần nhìn em thế thôi, trong anh thêm một ngày trời vội vã. Là bởi vì anh đã có mỗi em ở trong tim. Baby girl, you know you are my love. À, anh chỉ muốn cùng em nắm tay mỗi ngày. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ lại mất cái bóng đó trong tim. You are my love, everything in my heart. Cho anh ôm em qua những ngày mưa. Bài là You are my love, everything in my heart. Và bài hát mong em hiểu rằng this is a song just for you. You are my love, everything in my heart. Vì anh đang hát từng dòng suy nghĩ dành cho em đó. You are my love, everything in my heart. Cho bên em khắc khe từng lời yêu thương. Đã biết nó nhớ em cứ thế thôi. Đồng hồ cứ tick tock, tick vẫn chẳng thể ngủ được. Và đồng hồ lại tick tock, tick. Nhịp đập chẳng thể dừng vì nhớ em. Không thể, em sẽ không hiểu hết được cái ý nghĩa này. Thật ra nó đều là lời yêu xuất phát từ trái tim anh ấy. Và anh sẽ hát để nói lời yêu em. Yo, I don't know why when you are by my side, I just feel like that I'm flying high in the sky. Because of you, I can open my eyes to see that you're the only one for me in my life. Just so when I look into your eyes, that I know you are my girl. My girl, you are my girl. Girl, girl. Mình anh nghĩ suy về em. Dẫu người yêu hỡi em đã một lần sợ sụp đổ thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ mất đi bóng đó trong my tim. Girl, I love you baby, my girl, I need you in my life, girl. Cause every time I close my eyes I think about you. You are my love, everything in my heart. Cho anh ôm em qua những ngày mưa. Cho anh ôm em qua những ngày mưa. Và bài hát mong em hiểu rằng và bài hát mong em hiểu rằng you are my love, everything in my heart. Vì anh đang hát từng dòng suy nghĩ dành cho em đó. You are my love, everything in my heart. Cho bên em khẽ khẽ từng lời yêu thương. Sáng đêm này sao không muốn trôi, hay là đã biết nỗi nhớ em cứ thế thôi. Đồng hồ cứ tick tock, tick vẫn chẳng thể ngủ được. Và đồng hồ lại tick tock, tick. Nhịp đập chẳng thể dừng vì nhớ em.